Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lão sư điên rồi. Qua cả buổi, tân lão sư mới phản ứng được, sắc mặt không nói ra được cổ quái. Ngươi nói chính là, làm tôm cay thơm nồi sao? Đúng a, Thẩm Triết gật đầu, cái kia, có thể luyện đan. Tân Kỳ lão sư thật muốn điên rồi. Ngươi nói nồi nấu quặng, cái đồ chơi này điểm nóng chảy cao, có thể luyện hóa dược liệu, dung hợp dược liệu, có thể, nồi sao, cái quỷ gì, trong dung luyện dược dịch thêm dầu hạt cải, bột ngũ vị hương, cây thì là loại hình liền rất kỳ quái, hiện tại ngay cả nồi đều làm ra, che ngực, tân lão sư cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau đớn, làm sao cảm giác. Càng nói càng không giống chế thuốc. Dẫn hắn đến văn phòng. Đến cùng là đúng hay sai? Lão sư, ngươi chờ, ta hiện tại liền đem nồi của ta lấy tới. Gặp lão sư không hiểu. Thẩm Triết mỉm cười, vội vã ra khỏi phòng. Hướng ký túc xá phóng đi. Không đến 10 phút đồng hồ. Một lần nữa trở về. Trong tay đã đem trước đó nồi sắt kia mang theo tới. Khóe miệng co giật, tân lão sư bất đắc dĩ khoát tay áo. Nơi này có dược liệu, người luyện chế cho ta xem một chút. Nói đến lại nhiều đều vô dụng, thực tiễn mới là chân lý. Hiện tại hắn liền muốn nhìn xem, đến cùng có thể thành công hay không. Tốt, Thẩm Triết vừa định động thủ, lập tức ngượng ngùng quay đầu. Người nơi này có dầu hạt cải, bột ngũ vị hương loại hình gia vị sao? Ngoặc kép, tân lão sư im lặng đi ra văn phòng, lại hơn 10 phút về sau, một lần nữa trở về, xì dầu, giấm, cây thì là loại hình đã mua trở về, vì phòng ngừa hắn nói thiếu khuyết đồ vật, còn thuận tiện mang theo 2 bình tương ớt, 1 bình mù tạc vị, đủ rồi sao, đủ rồi, Thẩm Triết liền vội vàng gật đầu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đem võ dương thảo cùng thanh hỏa bạch liên cầm trong tay, lần lượt để vào nồi sao. Hừng hực, dầu hạt cải đổ vào trong đó, hỏa diễm lần nữa xông ra, bột ngũ vị hương, cây thì là vung đi vào, mùi thơm nức mũi. Lần thứ 2 luyện chế, Thẩm Triết nắm giữ tốt phân tắc, thiếu thả một chút muối, quả nhiên dung hợp. Đem hắn trình tự nhìn ở trong mắt, tân kỳ lão sư thân thể cứng ngắc, giống như là muốn choáng váng. Hắn thí nghiệm 129 lần, đều không có thành công. Đối phương dùng cái nồi xào, tùy tiện rót dầu hạt cải, gắn điểm bột ngũ vị hương, liền thành dược dịch, lúc nào dễ dàng như vậy luyện chế ra. Khổ học được nhiều năm nhận biết quan, sụp đổ lợi hại hơn. Tốt. Dung hợp 2 loại dược dịch 10 phần đơn giản, Thẩm Triết đem vung nồi đi qua, dung dịch đổ vào trước đó trong nồi nấu quặng, hoàn mỹ dung hợp, hiện lên màu hổ phách, hết sức động lòng người. Tân kỳ lão sư vội vàng đi vào trước mặt, đem nồi nấu quặng bưng lên, cẩn thận nghiên cứu một lát, phát hiện đích thật là hoàn mỹ dung hợp, không có một chút tì vết, có thể... Để cho ta thử một chút sao? Bàn tay run rẩy, tân kỳ lão sư kích động. Đương nhiên, Thẩm Triết liền vội vàng gật đầu. Đa tạ, cầm lấy nồi xào. Tân kỳ lão sư đem dược liệu bỏ vào. Dựa theo Thẩm Triết trình tự, đổ vào dầu hạt cải. Hỏa diễm thiêu đốt, thơm nức bốn phía. Thân là dược tề sư. Tại học tập phương diện, so với Lăng Tuyết như chỉ mạnh không yếu, Thẩm Triết chỉ luyện chế ra một lần, liền hoàn toàn ghi ở trong lòng. Tất cả trình tự, thời gian, nắm chắc không sai chút nào. Bành, vừa gia nhập thanh hỏa bạch liên một tiếng vang trầm, nồi xào nổ tung lên, dược liệu bắn tung tóe đầy đất. Cái này, tân kỳ lão sư sững sờ. Hắn trình tự cùng thanh niên trước mắt giống nhau như đúc. Vì sao liền nổ tung? Lỗi của ta, khóe miệng giật một cái. Thẩm Triết đau lòng không thôi. lại không có nhịn không được, lớn tiếng quát lớn, ngươi đến cùng biết luyện dược hay không biết? Đây chính là hắn hao tốn không ít tiền tại nhà ăn bác gái nơi đó mua. Thật xin lỗi, Tân Kỳ lão sư xấu hổ, đồng dạng trình tự, đối phương luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch, chính mình lại đem người ta nồi, đều làm nổ, ngẫm lại liền thật ngượng ngùng, thật là mất mặt a. Đường đường dược tề sư, vậy mà làm được thất bại như vậy, thật hy vọng trước mặt có cái kẽ đất. Trực tiếp chui vào, cái này đều tan lớp, lão sư cùng Thẩm Triết cũng chưa trở lại, sẽ không phải, thật muốn đánh hắn a. Trong phòng học, giảng giải xong chính mình giải đề trình tự, tiếng chuông tan học vang lên, quay đầu nhìn lại, Tân Kỳ lão sư cùng Thẩm Triết vậy mà đều không có trở về. Lăng Tuyết như thoáng có chút lo lắng, vị này Thẩm Triết còn không có cho nàng giảng giải, ngày hôm qua đạo đề đến cùng làm sao giải, vạn nhất thụ thương nằm viện, còn thế nào hỏi, ta những bài thi này đưa đến lão sư văn phòng, gặp nàng ngẩn người, thôi tiêu đi tới, không cần, ta cho đưa qua, nhãn tình sáng lên, Lăng Tuyết như vội vàng đem trên bàn bài thi toàn bộ cầm lên, vội vã hướng Tân Kỳ lão sư văn phòng đi đến. Đi vào trước mặt, đang muốn gõ cửa đi vào, liền nghe đến bên trong vang lên một cái tức giận quát lớn. Ngươi đến cùng biết luyện dược hay không biết? Đây là Thẩm Triết thanh âm, Lăng Tuyết như cứng đờ. Đồng môn 9 năm, thanh âm này, coi như cách lại xa, cũng có thể nghe ra là ai. Thẩm Triết, vị học cha này, tại lão sư văn phòng. Quát lớn người khác biết luyện dược hay không biết. Chính nghi hoặc, Tân Kỳ lão sư mang theo giọng áy náy vang lên. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyết như thân thể mềm mại nhoáng một cái. Vốn cho rằng, đi vào cửa phòng làm việc, nghe được là Tân lão sư giáo dục Thẩm Triết, mắng cái vòi phun máu chó, thậm chí ra tay đánh nhau, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thẩm Triết thống mạ Tân lão sư, hơn nữa còn quát lớn hắn, biết luyện dược hay không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, trước mắt biến thành màu đen, vị mỹ nữ học bá này, chỉ cảm thấy trên đầu thiên lôi trận trận, có chút gánh không được, ẩu đả Lục Tử Hàm, bởi vì luyện thể năng lực mạnh, nhịn một chút, có thể tiếp nhận, có thể... Quát lớn vương quốc duy nhất dược tề sư, quốc vương bệ hạ cũng không dám đắc tội siêu cấp cường nhân. Đồng thời để nó cam tâm tình nguyện xin lỗi, làm sao cảm giác chuyện này, khắp nơi lộ ra quỷ dị đâu. Mặc kệ chuyện gì, khẳng định không thể nghe nhiều. Sau khi hết khiếp sợ, nữ hài không dám tiếp tục gõ cửa, Tân lão sư bị quát lớn, cũng không dám phản bác. Chuyện này bất kể có phải hay không là nghe lầm, đều mang không tầm thường. Lúc này xông vào, khẳng định không đúng lúc. Nghĩ nghĩ, xoay người rời đi, quá dọa người, hay là đừng nhúng vào. Không có ý tứ lão sư, vừa rồi có chút tình thế cấp bách. Quát lớn xong, Thẩm Triết lúc này mới kịp phản ứng. Trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là trong học viện tính tình không tốt nhất lão sư một trong. Chính mình vậy mà trực tiếp quát lớn hắn có thể hay không luyện đan. Thật sự là lá gan quá lớn. Không sao cả, Tân Kỳ lão sư khoát tay áo. Là ta luyện dược phương pháp không đúng, mới đưa đến nổ lô, nổ nồi, bản thân liền là vấn đề của ta. Hắn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng khuất phục tại chân lý. Thực tiễn ra chân lý, đối phương ngay trước hắn mặt, thành công dùng nồi xào, luyện chế được dung dịch, đã nói rõ thực lực, mặc dù là học sinh, chỉ cần làm rất đúng, quát lớn một, hai câu, không tính là gì, ấy, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia, lão sư, bắt đầu học, nếu không, ta về trước đi, trở về đi. Nhìn thoáng qua thời gian, không có cảm giác một tiết khóa đã qua. Tân Kỳ lão sư nhẹ gật đầu. Vừa rồi đối phương luyện chế trình tự, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Không được một lát nữa, lại đi nhiều mua mấy ngụm nồi. Sớm muộn đều có thể thành công. Không cần thiết một mực đem đối phương lưu tại nơi này. Gặp lại tránh thoát một lần kiếp nạn. Lão sư hẳn là sẽ không động thủ với hắn. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã rời phòng. Hắn vừa đi, Tân Kỳ lão sư lập tức ngồi tại bàn đọc sách trước mặt. Bút lông lấy ra, các loại tính toán, chỉ chốc lát, nhìn xem trong tay kết quả tính toán. Con mắt tỏa ánh sáng, nồi xào mặc dù rất mỏng, không thể thừa nhận nhiệt độ cao, nhưng thấu nhiệt năng lực, so bình thường lô đỉnh nhanh gấp mấy chục lần. Võ Dương Thảo cùng Thanh Hỏa Bạch Liên dung hợp vấn đề lớn nhất ở chỗ cả hai điểm nóng chảy khác biệt. Nếu có thể ở trong 5 cái hô hấp đem nhiệt độ tăng lên đi lên, không tá trợ chất trung hòa dược vật cũng có thể dung hợp. Bình thường nồi hơi 4-75 giây liền sẽ nổ tung. Nồi xào mặc dù đồng dạng không chịu nổi, chỉ khi nào tăng thêm dầu hạt cải cực nóng nhiệt độ, liền toàn bộ chuyển di qua trên dược liệu, giải quyết vấn đề này. Mấu chốt nhất là, thấu nhiệt nhanh như vậy, nhiệt lượng cơ hồ không có hao tổn, liền đem dược liệu hòa tan, dược tính hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Hoang mang hắn nhiều năm nghi hoặc, rốt cục hiểu rõ. Tân Kỳ lão sư cất tiếng cười to, trước đó kỳ quái, vì cái gì không cần lô đỉnh, dùng nồi xào, luyện chế thành công xuất dược dịch. Thông qua tính toán cùng vừa rồi đối phương luyện dược trình tự phân tích, vậy mà hoàn mỹ phù hợp. Nói cách khác, đấy là đúng. Chính mình đường đường dược tề sư, nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có thành công. Không nghĩ tới bị một cái chỉ thi 3 điểm học tra lấy ra. Thật sự là thỏa thỏa châm chọc. Có thể hay không, không phải hắn nghiên cứu ra được, mà là phía sau có một vị lợi hại lão sư. Trong lòng hơi động, toát ra một cái ý nghĩ. Học giả đại lục, tính toán là hết thảy căn cơ. Đối phương học tập kém như vậy, thật không tin có thể thiết kế ra cao minh như vậy phương pháp chế thuốc. Có lẽ phía sau có một vị lợi hại lão sư lặng lẽ chỉ điểm, bất quá đối phương không nói, cũng chưa từng nghe qua danh tự, có lẽ là không muốn để cho người khác biết, xem ra muốn lặng lẽ hỏi một chút. Bất kể nói thế nào, chuyện này tạm thời không thể tiết ra ngoài, cần hỏi rõ ràng lại nói. Mới vừa đi mấy bước, Lăng Tuyết Như nghe được văn phòng tiếng mở cửa vang lên, vội vàng trốn ở một bên, lập tức nhìn thấy Thẩm Triết vội vã hướng lớp đi đến. Hắn đi, hiện tại có thể đem bài thi đưa qua. Thẩm Triết rời đi, cũng liền biểu thị chỉ có lão sư một người, sẽ đi qua cũng không tính lúng túng. Mấy bước đi vào trước cửa, lần nữa muốn gõ cửa, lần nữa nghe được thanh âm truyền đến. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Mang theo hưng phấn cùng điên cuồng, cái này, khóe miệng giật một cái, Lăng Tuyết Như trong mắt để lộ ra mê mang. Lão sư đây là điên rồi. Ngoặc kép, cảm tạ thư hữu Lý Hân Long trở thành quyển sách minh chủ. Mặt khác, có độc giả hỏi, nhân vật chính danh tự có cái gì dụng ý? Chết, mọi người biết được, rất nhiều ngành học, nhất là quỷ biện một cái, nói cái gì đều được, toàn bộ nhờ há miệng, có tin hay không là tùy ngươi. Còn vì sao họ Thẩm? Bởi vì Trầm trải qua bệnh a, ta đã cho hắn tại trang đầu làm nhãn hiệu, mọi người có thể lời khen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.